Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đệ 41 chương. Sở Nghĩa thực bảo bối mà đem quần áo Điệp Hảo bỏ vào trong túi, vì không cho chính mình có vẻ như vậy ngốc, hắn làm chính mình bình tĩnh một chút. Cảm ơn, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng nói lời cảm tạ. Tần Dĩ Hằng, không cần cùng ta khách khí như vậy, Sở Nghĩa lắc đầu. Thu được lễ vật nói lời cảm tạ là bình thường. Mặc kệ quan hệ nhiều thân cận, Tần Dĩ Hằng ngoài một chút đầu. Giống như ở tự hỏi chuyện này hợp lý tính. Sở Nghĩa lẳng lặng đợi vài giây. Nghe Tần Dĩ Hằng nói. Hảo, Sở Nghĩa cười rộ lên. Lại lần nữa nói lời cảm tạ. Cảm ơn, hắn nghĩ nghĩ. Lại rất nhỏ thanh mà bổ một cái. Lão công, cảm ơn lão công. Tần Dĩ Hằng dừng một chút. Lần này, hắn phi thường vui vẻ mà tiếp thu. Thu được lễ vật liền nói tạ việc này. Lại đây, Tần Dĩ Hằng đứng lên. Kêu Sở Nghĩa. Sở Nghĩa nghe đứng lên đi qua đi. Liền ở sắp đến Tần Dĩ Hằng bên người khi. Tần Dĩ Hằng đột nhiên kéo hắn một chút. Như là không cẩn thận. Lại như là cố ý. Sở Nghĩa đứng không vững. Chuẩn chuẩn mà đảo vào Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực. Sau đó Tần Dĩ Hằng đỡ bờ vai của hắn. Chế trụ hắn đầu. Cúi đầu hôn hắn một chút, nụ hôn này thực đoàn, đoàn đến cơ hồ vừa mới đụng tới, liền kết thúc, hơn nữa vẫn là bị bắt kết thúc, môn đột nhiên bị đẩy mạnh tới nháy mắt, Sở Nghĩa là lập tức liền từ Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực rời đi. Sau đó quay đầu, cùng cạnh cửa đứng Chu Tiêu đối diện, một cái so một cái xấu hổ, thực xin lỗi, Chu Tiêu chặn lại nói khiểm. Cũng quay đầu đối phía sau một đám người nói, Tần Tổng bên này còn có chút việc, chúng ta chờ một lát trong chốc lát, hắn nói xong lời này. Lập tức đem cửa đóng lại, Sở Nghĩa nan kham đến đầy mặt đỏ bừng, hắn không dám nhìn Tần Dĩ Hằng, mà là cầm lấy trên bàn túi, nửa xách nửa che, nói, ta còn có đồ không có làm, còn có việc sao, không có việc gì ta đi rồi, Tần Dĩ Hằng nói. Không có việc gì, Sở Nghĩa hướng môn bên kia dịch. Hảo, ta đi rồi, Tần Dĩ Hằng. Trên đường cẩn thận, Sở Nghĩa. Ân, Sở Nghĩa sau khi rời khỏi đây khó tránh khỏi lại cùng Chu Tiêu gặp phải. Chu Tiêu thật ngượng ngùng mà lại cùng Sở Nghĩa xin lỗi. Sở Nghĩa nói không quan hệ sao. Vượt đi nhanh chạy nhanh rời đi. Chu Tiêu còn không có mở cửa đi vào. Tay mới đặt ở trên cửa. Chuẩn bị gõ. Hắn phía sau một cái giám đốc tầm mắt từ Sở Nghĩa trên người thu hồi tới. Hỏi câu, Chu trợ, vừa mới cái kia tiểu soái ca là ai? Chu Tiêu gõ tam hạ môn, nói, Tần Tổng trượng phu, như vậy một hồi đáp, phía sau xôn xao lên. Cái gì, Tần Tổng trượng phu, Tần Tổng khi nào kết hôn? Thiệt hay giả, như thế nào cũng chưa nghe nói. Ngoặc kép, Chu Tiêu quay đầu đối đại gia hư thanh. An tĩnh điểm mơ siêu, đại gia lúc này mới chấn định xuống dưới. Chu Tiêu lại lần nữa đem cửa mở ra, lãnh đại gia đi vào. Tần Dĩ Hằng đã ngồi vào bàn làm việc bên kia ghế trên. Chu Tiêu đi qua đi, trước đem trong tay văn kiện đệ đi lên, sau đó rất nhỏ thanh mà đối Tần Dĩ Hằng nói. Tần Tổng thực xin lỗi, ta vừa rồi hẳn là trước chờ ngài lên tiếng, Chu Tiêu bình thường gõ môn. Liền trực tiếp có thể nghe được Tần Dĩ Hằng mời vào. Lần này hắn gõ, tự cho là Tần Dĩ Hằng ngầm đồng ý. Liền như vậy đẩy mạnh tới. Ai biết, kêu hắn gặp được cái này. Không có việc gì, Tần Dĩ Hằng đem trên tay đồ vật cấp Chu Tiêu. Phân một chút, Chu Tiêu thấy Tần Dĩ Hằng xác thật không thèm để ý. Yên tâm xuống dưới, lập tức công tác, hảo, nhưng không biết như thế nào. Chu Tiêu phân văn kiện. Phân phân, vừa rồi Sở Nghĩa bị Tần Tổng ủng ở trong ngực hôn môi hình ảnh. Lại đâm vào hắn trong đầu. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy loại sự tình này. Hôm nay, này, chủ yếu là, Tần Tổng a, bình thường như vậy nghiêm túc đứng đắn. Ở văn phòng làm loại sự tình này thật sự. Chu trợ, người đang cười cái gì? Cuối cùng một cái bắt được văn kiện giám đốc nghi hoặc mà nhìn Chu Tiêu. Chu Tiêu khụ khụ, lập tức dừng tươi cười, không có gì, không có việc gì, Sở Nghĩa mặt đỏ thẳng đến tới rồi dưới lầu. Bị bên ngoài gió lạnh thổi, mới tán một chút, lên xe sau, hắn đem gương lôi ra tới nhìn chính mình mặt liếc mắt một cái. Lại chụp hai hạ, liền đem xe khởi động, tới khi lo sợ bất an, trở về cao hứng phấn chấn. Này sinh hoạt nhưng quá kích thích, vừa đến văn phòng, Sở Nghĩa liền đem quần áo đem ra, ở trên sofa quán hảo, chụp ảnh chụp, cấp Trương Khải phát qua đi, xem ra là đã thói quen, Sở Nghĩa còn không có xứng cái gì văn tự đâu, Trương Khải bên kia liền đã phát cái, Trương Khải, dựa, Trương Khải, sẽ không lại là ngươi lão công cho ngươi mua đi Trương Khải, dựa Trương Khải. Tức chết ta Trương Khải. Lão tử một chút cũng không hâm mộ lời nói toàn làm Trương Khải nói. Sở Nghĩa chỉ có thể phát một đoạn ha ha ha ha ha ha qua đi. Hắn một lần nữa mở ra máy tính, đang ở chờ đợi khởi động máy khi, hắn nghĩ, điểm vào chính mình bằng hữu vòng, đêm này Trương đầu cùng ngày hôm qua ở xứng với văn án. Giống, cảm ơn người nào đó lễ vật. Thu hồi di động lúc sau, Sở Nghĩa liền bắt đầu làm việc, gần nhất vừa đi, hắn đã chậm trễ không ít thời gian, WeChat chí đỉnh còn có mười mấy hộ khách, mà máy tính trên nhãn hôm nay yêu cầu hoàn thành còn có hai cái. Bình thường nói, hai cái là căn bản không có vấn đề, nhưng hôm nay không quá giống nhau, hôm nay này hai dạng khác biệt, có một cái phi thường tiêu hao thời gian, này một cái là lão khách hàng. Không chỉ có Sở Nghĩa nhận thức, Dung Dung cùng Tiểu Triển cũng nhận thức, Sở Nghĩa nhìn đến cái này khách hàng, là có điểm đau đầu, tấu chương tiết hắn nhớ tới bị vị này khách hàng chi phối sợ hãi. Cái này hộ khách cái thứ nhất đơn tử là Dung Dung làm, nhưng như thế nào làm khách hộ như thế nào không hài lòng. Sau lại Dung Dung thật sự không có biện pháp, liền tìm Tiểu Triển hỗ trợ, Tiểu Triển tham gia lúc sau. Cái này hộ khách vẫn là như thế nào đều không hài lòng. Dăm ba bữa, một cái đơn giản sắp chữ đồ, như thế nào cũng bắt không được tới. Phi thường chậm trễ thời gian, hai người vì thế tìm Sở Nghĩa, dò hỏi có thể hay không đem tiền lui về. Khuyên cái này hộ khách khác thỉnh cao thủ, nhưng Sở Nghĩa người này, là không quá nguyện ý làm lui đơn loại sự tình này. Mở phòng làm việc 4 năm. Trừ bỏ cố ý tìm cha, rất ít có lui đơn sự cố, bên ngoài làm buôn bán, một cái thanh danh rất quan trọng, Sở Nghĩa trong ngành thanh danh liền rất hảo, cho nên hắn liền đem đơn tử nhận lấy, nhìn xem có thể hay không chính mình sửa, thật sự không được lại nói. Cuối cùng, rốt cuộc ở hắn cứu lại hạ, hắn hoa suốt một buổi tối, rốt cuộc sửa tới rồi khách hàng tâm khảm thượng, đương nhiên. Khó làm là khó làm, cấp tiền cũng nhiều, như là có tự mình hiểu lấy. Vị này khách hàng cuối cùng cho gấp đôi nhiều giá cả. Còn ngượng ngùng mà nói, đa tạ Sở thiết kế cùng công nhân nhóm mấy ngày nay làm bạn. Sở Nghĩa có thể nói cái gì, chỉ có thể vui vẻ tiếp thu, sau đó nói là chính mình phân nội sự. Cái này khách hàng, từ lần đó bắt đầu, mỗi lần làm thiết kế đô, đều phải. Tìm Sở Nghĩa, mà nhất thành bất biến chính là, như cũ yêu cầu rất cao, này không được, kia không thích, cuối cùng sửa bản thảo, lại cấp rất nhiều tiền. Sở Nghĩa đã thói quen hắn đánh vài cái bàn tay, lại cấp một chút đường hành vi, cho nên nhìn đến cái này khách hàng tên, Sở Nghĩa liền phảng phất có thể dự kiến chính mình ngày mai buổi sáng trên mặt quầng thâm mắt. Cái này đơn tử hắn tính toán đặt ở cuối cùng một cái. Nếu là ở phòng làm việc không có thể dựa theo yêu cầu làm xong. Hắn liền mang về nhà. Trước vài lần đều là như thế này. Lần trước thậm chí sửa đến rạng sáng 2 điểm. Sau đó 4 điểm bởi vì lại khách hàng đột nhiên không hài lòng. Hắn rời giường lại sửa. Mới rốt cuộc sửa bản thảo. Từ Tần Dĩ Hằng chỗ đó trở về lúc sau. Sở Nghĩa trước đem đệ nhất phân đơn tử là mơ siêu cái này đơn tử mấy ngày hôm trước Sở Nghĩa đã họa. Hảo đồ, hôm nay lại trao chuốt một chút liền có thể. Hắn hoa hơn 1 giờ tu sửa chữa, cuối cùng chia khách nhân. Sau đó thu đôi khoản, thời gian đã mau đến trạng vạng, Sở Nghĩa tùy ý kêu phân cơm, ở bên ngoài vừa ăn, Biên Click mở kế tiếp vị nào khó làm Triệu Tiên Sinh đơn tử. Cùng phía trước giống nhau, vị này Triệu Tiên Sinh liệt rất nhiều yêu cầu. A, lão đại, lại là hắn đơn tử A, phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm mơ siêu tấu chương tiết Sở Nghĩa. Quay đầu xem Dung Dung, cúi đầu uống lên khẩu canh, đem trong miệng cơm nuốt xuống. Đúng vậy, Dung Dung cười cười. Ta cảm thấy cái này Triệu Tiên Sinh khẳng định tìm rất nhiều phòng làm việc. Như vậy khó làm, ai muốn cùng hắn hợp tác a? Liền lão đại ngươi năng lực cao lại có kiên nhẫn, Sở Nghĩa nhún vai. Làm thiết kế này một hàng, còn không phải là muốn kiên nhẫn, Dung Dung lắc đầu không đồng ý. Đây là không giống nhau kiên nhẫn, chỉ có lão đại ngươi có được, Sở Nghĩa dương mắt xem Dung Dung. Không có biện pháp. Ta là lão bản, Dung Dung thở dài, cầm ly nước ở Sở Nghĩa bên người đứng, cảm thán, cũng không biết là người nào, có thể có phúc khí cùng lão đại ngươi như vậy thần tiên kết hôn, Sở Nghĩa cười. Ta lão công mới là thần tiên, Dung Dung làm cái thư tâm động tác. A, lão đại tú ân ái, Sở Nghĩa xua xua tay, cười rộ lên, xem xong Triệu Tiên Sinh yêu cầu. Sở Nghĩa lại điểm vào bằng hữu trong giới. Hắn bằng hữu có rất nhiều thích cầu, còn có rất nhiều là bởi vì cầu mới cùng hắn trở thành bằng hữu. Cho nên hắn vừa mới cái kia bằng hữu vòng, đã phát đến bây giờ, thu được rất nhiều tán cùng bình luận, trừ bỏ một ít kinh ngạc cùng cảm thán, dư lại một ít bằng hữu, bắt được phản án cái kia, người nào đó chữ. Hỏi Sở Nghĩa, có tình huống. Yêu đương, người nào đó ta như thế nào nghe thấy được luyến ái hương vị người nào đó là ai? Thành thật công đạo, ân, người nào đó, ân, Sở Nghĩa thu hồi di động. Trước không hồi phục, Dung Dung cùng Tiểu Triển ở gần 6 giờ khi liền đem trên tay nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ cùng Sở Nghĩa nói tái kiến lúc sau liền rời đi phòng làm việc. To như vậy phòng làm việc. Cũng chỉ thừa Sở Nghĩa một người đối kháng vị này Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh lần này cũng không giả truyền. Sở Nghĩa một giờ làm sơ thảo phát qua đi. Quả nhiên nhìn đến Triệu Tiên Sinh phát lại đây 123.456.789. Sở Nghĩa, tốt Sở Nghĩa, ta lại sửa tấu chương tiết Triệu Tiên Sinh. Cảm ơn tiểu ca ca Triệu Tiên Sinh. Yêu cầu có điểm nhiều Triệu Tiên Sinh. Vất vả tiểu ca ca Sở Nghĩa, không vất vả cái này Triệu Tiên Sinh. Sở Nghĩa xem qua hắn bằng hữu vòng, xem qua hắn ảnh chụp, như thế nào, cũng không đến mức so với hắn tuổi còn nhỏ. Nhưng từ tiếp đơn đến bây giờ, cái này Triệu Tiên Sinh vẫn luôn xưng hô hắn vì tiểu ca ca. Trước kia Sở Nghĩa là không cảm thấy gì đó, kêu hắn tiểu ca ca người nhiều đi. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều sẽ đem tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ treo ở bên miệng. Nhưng Sở Nghĩa vừa mới trải qua quá buổi chiều sự, hắn cảm thấy chính mình hẳn là phải làm điểm cái gì. Vì thế Sở Nghĩa trước cấp Tần Dĩ Hằng đã phát điều WeChat. Hỏi hắn, ta có thể đem kết hôn chiếu phát bằng hữu phòng sao? 5 phút đồng hồ sau, Tần Dĩ Hằng nói. Có thể vì thế Sở Nghĩa đem ngày đó chụp giấy hôn thú phiên ra tới. Chỉ lựa chọn bìa mặt kia chương, phát vào bằng hữu vòng, văn án viết, có chủ, chính là thượng một cái người nào đó. Về sau người khác lại kêu hắn tiểu ca ca, hắn cũng có thể quang minh chính đại một chút. Như vậy một phát, Sở Nghĩa thu được so vừa rồi cái kia còn càng nhiều tán cùng bình luận. Sở Nghĩa hiện tại vội, không rảnh nhất hồi phục. Chỉ là quét một lần, đại đa số là kinh ngạc cùng chúc mừng, hắn nhìn tính toán rời khỏi tới, lại phát hiện bằng hữu phòng điểm đỏ xuất hiện Tần Dĩ Hằng chân dung. Sở Nghĩa lại điểm đi vào, nhìn đến Tần Dĩ Hằng cũng đi theo đã phát một cái bằng hữu phòng. Còn trộm hắn đồ, văn án viết, có tiểu tiên sinh, kêu Sở Nghĩa, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.